Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401. Huy đệ đơn vị: Nguyệt phiếu 39 cộng. Tin tức tốt liên tiếp. Bảo hộ khu dòng sông thay đổi tuyến đường sau khi thành công. Tháng 3 lót, Ngô Thần Kiệt gọi điện thoại cho hắn. Ha ha, lão hộ huynh đệ, chúng ta trạm cứu hộ cùng các ngươi bảo hộ khu kết thành câu đối. Chính là trở thành huynh đệ đơn vị. Dương Thúc bảo tâm hoa nổ phóng. Này hóa ra tốt lắm, lúc nào mang Merlin viện trưởng tới xem một chút. Hiện tại ta bảo hộ khu lại có một ít biến hóa. Giống loài càng nhiều, sinh thái liên phong phú hơn. Ngô Thần Kiệt nói ra, hai ngày này chúng ta đã sắp qua đi. Trạm cứu hộ vừa được đến một nhóm tê giác trắng, Dương Thúc bảo hỏi, phía bắc tê giác trắng sao? Ngô Thần Kiệt thở dài nói ra, người nghĩ gì thế? Bọn chúng đã diệt tuyệt, đây nhất định là Nam Bộ tê giác trắng. Lại nói, ta nơi này là Nam Phi. Dù cho phía bắc tê giác trắng không có diệt tuyệt cũng sẽ không xuất hiện tại Nam Phi. Dương Thúc bảo cũng thở dài. Ta đây không phải hỏi một chút sao? Vạn nhất may mắn tồn tại đâu? Tê giác chia làm tê giác trắng cùng hắc tê nghiêu. Nhưng tê giác trắng cũng không bạch. Hắc tê nghiêu cũng không hắc. Cả hai ở giữa khác nhau ở chỗ hình thể. Tê giác trắng so với hắc tê nghiêu rất nhiều. Lớn nhất có thể có 3 tấn nửa. Cũng càng muốn thông minh. Đầu có 360 khác. Đương nhiên cái này thông minh là tương đối. Dù sao 360 khác đại não cùng 3.600 kg thể trọng trong lúc đó tỷ lệ cách xa, sở dĩ sẽ có hắc tê giác trắng xưng hô như vậy, chủ yếu là bởi vì Hà Lan ngữ mệnh danh vấn đề. Trước kia tê giác là dùng Hà Lan ngữ mệnh danh, tê giác trắng miệng rộng lại tráng kiện. Hà Lan ngữ đem gọi là tê giác miệng rộng, thế nhưng là cái từ này phát âm tại tiếng Anh bên trong xấp xỉ tại màu trắng. Thế là về sau người Anh đi vào Nam Phi sau hỏi thổ dân. Cái này tê giác kêu cái gì? Thổ dân dùng Hà Lan ngữ phát âm, người Anh dùng tiếng Anh đến phiên dịch. Cứ như vậy gọi là tê giác trắng. Tương đối mà nói tê giác trắng số lượng nhiều. Hắc tê nghiêu số lượng ít. Chỉ có 3.000 đầu tả hữu. Muốn chân quý hơn một chút. Tê giác trắng số lượng tuy nhiều lại đồng dạng là so sánh dưới có vẻ nhiều. Bọn chúng bây giờ đã không đủ 2.000.000 đầu. Cứu trợ đứng lần này cần đưa tới tê giác trắng số lượng khá lớn. Tổng cộng có 110 đầu. Đây là 8 cái tê giác trắng đàn, là chính phủ bắt sau đưa tới cứu trợ đứng tiến hành cắt chỗ rễ lý. Trước kia cắt đứt sừng tê giác về sau, cứu trợ đứng sẽ đem tê giác nhóm đưa về nguyên nơi ở hoặc là an toàn hơn bảo hộ khu. Hiện tại Merlin trạm trưởng đối Dương Thúc bảo bảo hộ khu càng có lòng tin. Thế là quyết định đưa đến bên này, số lượng to lớn, Dương Thúc bảo nhưng không có áp lực. Tê giác trắng là tê giác bên trong duy nhất hoàn toàn ăn cỏ tính chất giống loài. Bọn chúng thích gặm cỏ ăn, bảo hộ khu khác chưa có, liền thảo trường phải đầy đủ. Một tháng qua, Dương Thúc bảo không ngừng cho 10.000 mẫu anh mới thổ địa thi triển cam lâm thuật. Toàn bộ khu vực bình quân thi triển cam lâm thuật trọn vẹn 2 lần. Cỏ dại tuy là lớn lên không bằng lão bảo hộ khu như vậy tươi tốt, nhưng cũng đã rất khả quan. Thi triển qua cam lâm thuật hậu, này một ít thảo trường phải vẫn như cũ xanh biếc, theo trên thảo nguyên chỉnh thể biến vàng. Bảo hộ khu vực trở thành đối những động vật có sức hấp dẫn nhất địa phương. Mỗi ngày đều có linh dương đầu bò đàn, linh dương nhảy đàn đến. Bất quá cái này cũng đã dẫn phát một chút hoài nghi. Đàn sư tử nghiên cứu tiểu tổ đối bảo hộ khu biến hóa kinh thán không thôi. Doris đến nói cho Dương Thúc bảo, nói bọn hắn kế tiếp đầu để chuẩn bị nghiên cứu bảo hộ khu. Lão Dương lập tức sợ tè ra quần. Hắn mỗi ngày cố thủ bảo hộ khu quên chuyện này. Bảo hộ khu thảo nguyên biến hóa xác thực rất làm người khác chú ý. Thế là về sau mấy ngày hắn bắt đầu ra bên ngoài thi triển cam lâm thuật. Mỗi ngày mở ra chân to xe tại bảo hộ khu vực biên giới đi dạo. Đồng thời với bên ngoài địa khu thi triển cam lâm thuật. Tháng 4 thượng tuần, cứu trợ đứng xe chuyển vận rốt cuộc đã đến. Lần này đội ngũ thế nhưng là trùng trùng điệp điệp. Hơn 100 đầu tê giác trắng. Lớn nhất một cái liền có 3 tấn thể trọng. Merlin thuê 12 chiếc xe chuyển vận mới đem bọn chúng cho toàn bộ đưa tới. Nhìn xem chĩu nặng khổng lồ xe chuyển vận, Dương Thúc Bảo hơi lúng túng một chút. Xe trọng lượng quá khủng bố. Bảo hộ khu cát đất đường căn bản liền không chịu nổi xe chuyển vận áp lực. Này 12 chiếc xe vừa đi vừa về mở một lần. Cát đất đường khẳng định sẽ bị nghiền thành bùn nhão đường. Hắn nhường xe trước tiên dừng sát ở ven đường duyên. Sau đó cho Nolik cùng lão sát thủ nháy mắt. Cho đại gia hỏa phân một cái hoa quả. Đây đều là bằng hữu. Nolik cùng một đầu tràn ngập sức sống nai con đồng dạng chạy trước chạy. Về sau, hắn đem hoa quả đưa cho bọn tài xế. Hắn rất có tâm nhãn. Biết hiện tại hoa quả giá trị cực lớn. Thế là liền chọn một ít phẩm tướng không kém bán chạy đưa cho lái xe ăn. Lão gia tử ngăn cản hắn. Đem hoa quả đổi thành tốt nhất. Nolik nhỏ giọng nói ra. Ra, này một ít có thể bán lấy tiền nha. Không công đưa cho bọn họ quá đáng tiếc. Lão gia tử sờ sờ đầu của hắn mỉm cười. Chúng ta đây là tại câu cá. Hiểu chưa? Ngươi muốn câu được cá. Liền phải bỏ được hạ mồi. Nolik lơ ngơ. Lão hiệp khách đành phải tiến một bước giảng dài. Này một ít lái xe đều là chúng ta khách hàng tiềm năng nha. Nếu như bọn hắn lúc trở về đều mua một chút hoa quả. Ngươi nói chúng ta hôm nay buôn bán ngạch. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ. Chạy càng tích cực. Này một ít hoa quả mùi vị không thể nói. Bọn tài xế lúc đầu chỉ là khách khí đón lấy. Có lái xe đối hoa quả không cảm giác. Từ chối một cái vẻn vẹn lễ tiết tính chất tiếp nhận một hai cái. Làm bọn hắn nhàn rỗi nhàm chán thật gặm thời điểm mới phát hiện. Bọn hắn không phải đối hoa quả không cảm giác. Mà là đối nát hoa quả không cảm giác. Đáng chết. Này quả cam vị giác cũng quá tốt rồi đi. Nước thế nào nhiều? Ha ha. Đồng nghiệp. Cho ta cái kia quả xoài. Ta thích quả xoài. Nếm thử cái này. Loại này quả mận vừa giòn vừa ngọt. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bọn tài xế thảo luận hoa quả. Dương Thúc Bảo cùng Merlin chạm trường. Ngô Thần Kiệt thảo luận thế nào xua đuổi tê giác trắng tiến vào bảo hộ khu. Merlin chạm trường nói ra. Người bảo hộ khu thảo thế rất tốt. Đưa chúng nó đưa tới là chính xác. Thế nhưng là căn bản công trình thế nào kém như vậy? Liên một đầu đường xi măng đều không có. Dương Thúc Bảo mở ra tay bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi thấy được, ta bảo hộ khu diện tích gia tăng đến 1.200.000 mẫu anh. Đây chính là tiếp cận 50 km² thổ địa. Ta toàn bộ nhờ xã hội quyên giúp cùng mình xuất tiền túi tới thu thập. Nào có nhiều tiền như vậy đi sửa một đầu đường xi măng. Merlin chạm trường lắc đầu liên tục. Nàng thở dài nói ra. Được rồi, ta đại biểu chúng ta Mai Lâm gia tộc vì ngươi bảo hộ khu quyên một đầu đường xi măng đi. Dương Thúc Bảo sững sờ. A, Merlin chạm trường mặc dù là nữ nhân, nhưng lại là một tên nữ cường nhân. Lôi lệ phong hành. Nàng nói xong lời này lập tức đi gọi điện thoại. Sau đó thuần thục quyết định kế hoạch này. Sau khi trở về nàng điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Ta nhường ta tài vụ trợ lý bán mất kép thị trấn một ngôi biệt thự. Dù sao ta cũng không đi ở. Biệt thự này giá trị 14 triệu tả hữu. Hẳn là đầy đủ sửa khởi một đầu khả quan đường xi măng. Dương Thúc Bảo lúng túng cười nói. Trong tay ta còn có một số tiền. Bằng không ngài chưa bán trong phòng. Mơ Linh chạm trường. Ngài giúp ta địa phương đã đủ nhiều. Con đường này ta tự mình tới giải quyết đi. Merlin chạm trưởng nói ra. Tiền của ngươi giữ lại đầu tư bảo hộ khu đi. Ta ta nhìn ngươi thảo trường phải tốt như vậy, hẳn là không ít dùng tiền đi. Căn bản công trình tiền chúng ta tới ra. Ngươi một vị người Trung Quốc cho chúng ta quốc gia sinh thái bảo hộ sự nghiệp nỗ lực nhiều như thế. Ta làm Nam Phi nhân lý đáp tốt hơn ủng hộ ngươi. Ngô Thần Kiệt hỏi, trạm trưởng, ngươi thường xuyên muốn đi kép thị trấn nha. Ngươi đem biệt thự này bán, về sau đi nơi nào ở? Merlin trạm trưởng nhàn nhạt nói ra, ta tại kép thị trấn còn có 5 cái biệt thự, tùy tiện tìm một cái ở là được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,